Chương 2472, Diệp Đại Thần, cho quỷ, 2. Mặc dù Tô Khuynh Linh luyện chế bất quá là thất bát phẩm đan dược, nhưng độ tinh khiết đều đạt đến 80%. Mà Lãnh Thanh Uyển đâu viên kia cái gọi là cửu phẩm đan dược, độ tinh khiết liên 60% đều không có. Một khi phục dụng, liền sẽ tại thể nội sinh ra đan độc. Nói một câu phế vật đều không quá đáng. Nghe thuộc hạ trắng trợn trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Lãnh Thanh Uyển khuôn mặt vặn mèo, trong cổ họng một trận ngai ngái, kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Từ khi bị Diệp Lương Thần trước mặt mọi người đánh mặt vạch trần thân phận về sau, Lãnh Thanh Uyển tại tu chân trên đường lớn xuôi gió xuôi nước thời gian liền bắt đầu không dễ chịu. Bàn Long bảng bên trên thất bại, cùng giả mạo quân mộ nhan sự tình bị đánh mặt. Để nàng tại Thiên Quang Khư bên trên góp nhặt nhân khí cấp tốc tán loạn. Ngay tiếp theo, nguyên bản đối nàng cung kính có thừa huyết kiếm môn cùng Định Bắc Hầu phủ người, cũng bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Liên liên lô du cái kia buồn nôn nam nhân. Lúc trước đối nàng mặc dù si mê, nhưng cũng kỳ nhờ sơ có phe tờ bây giờ hắn lại thỉnh thoảng dùng loại kia để nhân buồn nôn ánh mắt nhìn nàng. Làm Lãnh Thanh Uyển tức giận muốn trừng phạt hắn thời điểm, đổi lấy lại không phải lô du hoảng sợ hèn mọn, mà là ha ha ha tiếng cười. Thanh Uyển tiên cơ, ngươi muốn xoay người, muốn tại đan dược thi đấu bên trong, đem Diệp Lương Thần đạp xuống đi sao hát hát hát, thuộc hạ nhất định có thể để ngươi toại nguyện. Đến lúc đó, mong rằng Thanh Uyển tiên cơ, có thể để cho thuộc hạ âu hiếm. Lãnh Thanh Uyển đối lô du kêu bo nở dê mơ lại gần mặt buồn nôn triệt để. Nhưng nàng muốn xoay người nàng nhất định phải tại đế minh quyết đến tu chân đại lục trước, ngưng tụ lại cường đại người khí, đạt được đế minh quyết quan tâm. Thậm chí, chỉ cần nàng tại đan dược thi đấu bên trong xoay người, liên thân phận của quân mộ nhan, nàng cũng có thể một lần nữa đoạt lại. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là lại lần nữa xuất sư bất lợi. Đan dược thi đấu giai đoạn thứ nhất vòng thứ nhất kết thúc, tấn cấp luyện đan sư vẹn vẹn 50 nhân. Ngày mai tiếp tục tiến hành vòng thứ hai, cuối cùng quyết ra tham gia trận chung kết 3 người tuyển. Lãnh Thanh Uyển vừa rời đi Thiên Quang Khư, liền đem trong phòng đổ vật đập cái nháo nhuẹn. Cửa phòng nhẹ văng lên, Lô Du hèn mọn thân ảnh tiến đến. Lãnh Thanh Uyển vừa thấy được hắn, lập tức quắc mắt nhìn chừng chừng. Lan, ai bảo ngươi tiến phòng ta? Lô Du cười hắc hắc nói, tiên cơ đừng tức giận. Cái này Diệp Lương Thần cũng liền vòng thứ nhất khoa trường, thuộc hạ cam đoan, vòng thứ hai, nàng tuyệt đối sẽ thất bại thảm hại. Lãnh Thanh Uyển cười lạnh một tiếng, phế vật vô dụng, cho là ta sẽ còn tin ngươi sao? Lô Du xích lại gần Lãnh Thanh Uyển bên hai, trầm thấp nói mấy câu. Lãnh Thanh Uyển hai mắt lập tức sáng lên, truy hệ nờ na y la tờ hờ ơn tờ tiền cơ nói đùa. Lô Du đưa tay nà mở trả tờ Lãnh Thanh Uyển kia như nhu để tiềm tiêm ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một lần, thuộc hạ lừa gạt hay. QNZ sẽ không lừa gạt ngài đâu. Lãnh Thanh Uyển chỉ cảm thấy có cái gì dinh dính buồn nôn loài bò sát ở trên tay mình núp đích. Buồn nôn nàng hận không thể thét chói thai vang lên đem nhân hất ra. Nhưng nghĩ tới vòng thứ hai tranh tài tầm quan trọng, lại xinh xinh nhịn xuống, chuyện này ngươi nếu là làm xong, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Lô Du phát ra vài tiếng tiếng cười quái dị, đưa tay tại Lãnh Thanh Uyển trên thân bóp hai lần, mới quay người rời đi. Ba thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Đan dược thi đấu giai đoạn thứ nhất vòng thứ hai, bắt đầu. Lần này, luyện đan sư vẫn như cũ bị riêng phần mi nhờ phân bố tại phòng nhỏ bên trong. Trong căn phòng nhỏ vẫn như cũ có giá thuốc cùng luyện đan lô. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này giá thuốc bên trên, linh dược nhét tràn đầy, khoảng chừng 100 loại nhiều. Trong phòng luyện đan sư vừa mới vào chỗ, vãng sinh trên quảng trường cũng đã loạn xị bắt nháo. Thấu chương xong.